Konoha Chi Quang, chương 193, Dung Nham vs Hàn Băng, 5/5. Góc truyện audio.com, liền hướng hai bên kéo co một dạng. Trung gian giao giới dây bên này đẩy đi tới bên kia đẩy quá khứ. Có thể theo thời gian chuyển rời, làm hai bên độn thuật va chạm giao giới dây chung quy là càng phát ra khuynh hướng nham ẩn một phương. Có Soseki mang đến cỗ này sinh lực quân về sau, liên quân một phương tại nhân số bên trên đã chiếm được ưu thế. Đáng chết, bọn họ vậy mà thật không có chịu ảnh hưởng. Onoki sắc mặt âm trầm. Hắn không phải không biết mình một phương tại nhân số bên trên ở thế yếu. Có thể thế yếu không đại tình huống dưới, tâm tính ảnh hưởng cũng là 10 phần trọng yếu một vòng. Chỉ tiếc, hắn vẫn là đoán chừng sai lầm. Những Konoha đó ninja không phải cố giả bộ chấn định, mà chính là thật sĩ khí dâng cao. Cứ như vậy, mở màn liền bị hỏa lực áp chế, bọn hắn chỉ có thể tạm thời triệt thoái phía sau. Mà lùi lại cũng là một cái 10 phần nguy hiểm tín hiệu. Một khi trận hình tán loạn, liền có thể bị Konoha người nắm lấy cơ hội tấn công mạnh. Đáng giận, chỉ có thể để bọn hắn chiếm được tiên cơ. Onoki trong lòng bất đắc dĩ. Coi như biết đây không phải một cái rất tốt quyết định cũng chỉ có thể làm như vậy. Để mỗi cái bộ đội người sau khi phân tán lui, chia thành tốp nhỏ, tiến vào cá nhân tác chiến giai đoạn. Bất quá, Konoha hiển nhiên sẽ không để cho hắn như ý, đã quần thể tác chiến chiếm được ưu thế. Này nên đem cái này một ưu thế quán triệt xuống dưới. Soseki quả quyết hạ lệnh nói. Phong độn, hỏa độn, thủy độn, lôi độn bộ đội toàn bộ để lên. Tăng lớn hỏa lực áp chế. Thổ độn bộ đội theo ở phía sau. Phụ trách bảo hộ phía trước tiến công bộ đội. Có Yamanaka nhất tộc thông tâm chi thuật truyền lại mệnh lệnh. Konoha một phương truyền đạt hiệu suất rõ ràng cao hơn. Cơ hồ là tại nham ẩn triệt thoái phía sau cùng một thời gian. Liền chỉnh tề hướng địch nhân triệt thoái phía sau dày đặc nhất phương hướng phát động tiến công. Trong lúc nhất thời, các loại cường đại nhẫn thuật ùn ùn kéo đến bay tới. Đem một khu vực như vậy trực tiếp bao phủ. Thấy Onoki tròn mắt chỉ nứt, huyết áp tăng lên điên cuồng. Nhưng hắn cũng không có cách nào. Jinten, trần độn mạnh hơn, cũng không có khả năng cùng hội tụ mấy ngàn nhẫn thuật dòng nước lũ so sánh. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy một khu vực như vậy động tĩnh dần dần biến mất. Bất quá, liên quân đem hỏa lực tập trung áp chế thời điểm, cũng cho ta nham ẩn ninja thở dốc không gian. Quảng cáo, khi hỏa lực tẩy địa này một khu vực hoàn toàn không có động tĩnh lúc, ta nham ẩn ninja rốt cục hoàn thành chia thành tốp nhỏ nhiệm vụ. Lúc này tình thế đại khái là liên quân ở vào chính giữa địa đồ. Nham ẩn ninja phân tán ở địa đồ các ngõ ngách. Loại tình huống này, lại dùng tập thể hỏa lực áp chế sẽ chỉ làm bọn họ chakra tiêu hao quá nhanh. Bởi vậy, Soseki rất nhanh liền thông qua Yamanaka nhất tộc bí thuật, đối tất cả mọi người hạ đặt lấy tiểu đội làm đơn vị chỉ lệnh tác chiến. Giờ phút này, gặp liên quân cũng chia hóa thành tiểu đội hình thức, nghẹn đầy một bụng hỏa nham ẩn ninja rốt cục nhịn không được. Huống hồ, một thân áo giáp màu đỏ ngũ vĩ Jinchuriki khởi động hơi nước hình thái. Giống như xe lửa trong đám người vừa đi vừa về đập vào. Sau đó trực tiếp hướng Soseki phi nước đại lấy vọt tới. Soseki đương nhiên sẽ không bị loại công kích này làm bị thương. Mũi chân điểm một cái liền nhảy hướng sau lưng. Đô đùo, hán nguyên địa nâng cao chân thức dừng lại. Sau lưng tên lửa đầy phát ra hơi nước tiếng va chạm. Ta là nham ẩn mạnh nhất thể thuật hình ninja. Hán, nghe nói ngươi thể thuật cũng rất mạnh. Đến đọ sức một trận đi. Nhìn thấy đối phương hướng chính mình duỗi ra ngón tay cái. Soseki ánh mắt quái dị. Chuyên công thể thuật ra hỏa quả nhiên cũng không quá bình thường. Thật có lỗi. Không có cách nào sử dụng vĩ thú ngọc, ngươi vẫn là đi tìm hắn người chiến đấu đi. Soseki nói. liền hướng dung độn Roshi phương hướng nhảy xuống. Theo hắn biết, hắn rất ít sử dụng vĩ thú hình thức. Nói cách khác, phong ấn vĩ thú chakra vẫn là ưu tiên lấy Roshi làm mục tiêu tương đối tốt. Ta lại bị không nhìn. Vẫn là bị Roshi gia hỏa này làm hạ thấp đi. Hắn nhất thời một bộ bị đả kích lớn bộ dáng. Roshi thì là lớn tiếng cười nói. Ha ha, tiểu quỷ này quả nhiên có ánh mắt. Biết ta mạnh hơn ngươi. Trong lúc nói chuyện, Roshi trực tiếp tiến vào dung độn chakra hình thức. Chảy xuôi dung nham từ trên người hắn nhỏ xuống. Rơi tới mặt đất phát ra tư tư rung động thanh âm. Đến cảm thụ lão phu lòng đất dung nham một dạng nhiệt tình đi. Gặp Roshi phảng phất di động hỏa như núi hướng chính mình vọt tới. Soseki cấp tốc thối lui. Hắn có thể không hứng thú cùng một cái dung nham người so đấu thể thuật. Thủy độn đại thác nước chi thuật. Bởi vì nước bao dung đặc tính. Tại khai phát huyết kế trước đó. Soseki ba loại độn thuật trong tu hành ưu tiên cấp tối cao cũng là thủy độn. Gặp sôi trào mãnh liệt thác nước từ trên bầu trời chảy ngược xuống tới. Roshi trực tiếp nghi hoặc. Tình báo không phải nói ngươi không am hiểu ngũ hành độn thuật. Soseki dẫm tại thác nước bên trên. Ta xác thực không am hiểu ngũ hành độn thuật. Ở phương diện này chỉ là lướt qua liền thôi. Roshi run rẩy hạ miệng Kakuzu. Ta tin ngươi ta, xuất thủ cũng là một cái cấp A thủy độn. Ngươi có ý tốt nói mình không am hiểu ngũ hành độn thuật. Bất quá, đừng tưởng rằng hội thủy độn liền có thể buông lỏng. Thủy độn khắc chế hỏa độn, cũng không đại biểu còn có thể khắc chế dung độn. Dung độn đốt dòng sông nham chi thuật. Dung nham tay ga đi ngược dòng nước, cùng đại thác nước đụng kịch liệt. Trong nháy mắt bốc hơi ra vũ khí đều mang cực hạn nhiệt độ cao. Sau một khắc, Roshi từ trong sương mù lao ra. Nắm tay phải bao trùm dung nham. Đối Soseki chính là nhất quyền chùy dưới. Sóng nhiệt phun trào. Liền hô hấp đến phổi không khí đều mang một cỗ nóng rực thiêu đốt cảm giác. Đã thủy độn không được lời nói. Này băng độn, Hyo Tông, đâu? Băng độn. Hyo Tông, Blizzard, Soseki há mồm phun ra một cỗ cực hàn khí đông. Để Roshi dung nham quyền công khi đi tới đợi trực tiếp biến thành thạch đầu quyền. Quảng cáo, mất đi nhiệt độ cao đặc tính. Soseki tự nhiên là vô sở cố kỵ đem Roshi nhất quyền đánh bay ra ngoài. Oanh, làm máu châu phòng thủ châu Jinchuriki. Roshi đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy bị đánh ngã. Rất nhanh liền một lần nữa đứng lên. Vì cái gì ngươi sẽ còn băng độn? Hyo Tông, Roshi run rẩy hỏi. Cũng không biết là bị đông cứng. Vẫn là bị Soseki hù đến. Ta đem phong cùng thủy thuộc tính dung hợp liền học được băng độn. Hyo Tông, thật kỳ quái sao? Ngươi dung độn không phải cũng là tự mình khai phát đi ra? Soseki đương nhiên nói. Tuy nhiên nham ẩn có dung độn huyết kế gia tộc, có thể Roshi cũng không phải là gia tộc kia người. Nghe được Soseki lời nói, vạn Mako M. Roshi một mặt biệt khuất, đương nhiên rất kỳ quái à. Hắn là hướng tứ vĩ thỉnh giáo học tập, lại hoa thời gian mười mấy năm mới nắm giữ cái này một huyết kế giới hạn. Nửa ngày hắn mới biệt xuất đến một câu, có thể ngươi không phải y liệu nhẫn giả sao? Soseki than nói, trong thôn y liệu nhẫn thuật, có thể học ta đều học xong, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền khai phát huyết kế chơi đùa chứ sao. Nghe nói như thế, Roshi dòng nham thạch trôi thân thể đều một trận rét run. Cái này nhẫn giới còn có thể hay không tốt, chúng ta phổ thông ninja lúc nào mới có thể đứng lên. Bí mật quan sát lấy hai người chiến đấu Onoki càng là kém chút đem eo cho chật. Tiểu quỷ này sẽ không phải là hướng về phía khai phát huyết kế đào thải đi thôi. Tuy nói nhẫn giới ghi chép lịch sử đều chỉ có hắn vậy lão sư một người làm đến. Có thể tiểu quỷ này thiên phú và tiềm lực quá mạnh. Cũng là sau một khắc từ trong đũng quần móc ra một cái mộc độn hắn đều không kỳ quái. Nghĩ tới đây.